Iragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Di sản thừa kế, góc truyện audio.com. Tiếng đổ nhà khiến Iragon dừng lại nhìn. Giữa hai mái nhà có một khoảng trống. Ở đó từng là ngọn tháp nhà thờ. Nhưng giờ ở đó chỉ còn một cột bụi bốc lên tận mây xanh. Như một cột khói trắng. Iragon cười với mình, tự hào về Sapphire. Không sinh vật nào giỏi bằng rồng trong khoản gây hỗn loạn và hủy diệt. Tiếp đi, nó nghĩ, đập nát ra, đốt cháy thánh địa dưới hàng trăm mét đất của chúng luôn đi. Sau đó nó tiếp tục đi vào bóng tối, lượn lách trên những con đường giải đá cuội cùng Aria, bà Angela và Slembum, cũng có vài người trên đường, những lái buôn chuẩn bị mở hàng, những người bảo vệ đêm trên đường về nhà ngủ. Những quý tộc say xỉn vừa bước ra khỏi cuộc hoan lạc. Những người ăn mày ngủ ngoài cửa cũng như những tên lính chạy toán loạn về tường thành. Mọi người, kể cả những kẻ đang chạy cũng quay lại nhìn nhà thờ khi tiếng động do hai con rồng đánh nhau vang khắp thành phố. Mọi người từ những người hành khất đi tập tễnh, những chiến binh kinh qua trận mạc tới những tên quý tộc ăn mặc mớ ba mớ bảy đều hoảng hốt. Không ai trong số họ nhìn tụi Iragon tới lần thứ hai. Iragon cho rằng nhờ vậy nó và Aria có thể đi qua những người bình thường trong thời gian ngắn nhất. Theo lời Iragon, Aria đã đặt tên thầy tu học việc đang bất tỉnh trong một con hẻm khá xa nhà thờ. Tôi hứa sẽ mang hắn đi cùng. Iragon đã giải thích, nhưng tôi chưa bao giờ nói là mang đi bao xa. Hắn có thể tự tìm đường từ chỗ này. Aria ưng thuận và có vẻ bớt mệt mỏi vì bỏ được hắn đi. Khi ba người vội vã bước trên đường, một cảm giác thâm thuộc xuất hiện trong Iragon. Lần cuối tới Dra Leona cũng kết thúc khá tương tự. Nó chạy giữa những tòa nhà san sát, bẩn thỉu, cầu mong tới cổng thành trước khi quân triều đình tìm ra. Chỉ là lần này nó còn nhiều thứ hơn là Razak để sợ. Nó liếc nhìn nhà thờ lần nữa. Tất cả những gì Sapphire phải làm là giữ chân Mutak và Thon vài phút. Sau đó chúng sẽ không thể làm gì để ngăn chặn quân Varden. Nhưng, vài phút này ngang với vài tiếng trong khi đánh trận, và Iragon thừa biết cục diện cân bằng thay đổi nhanh thế nào. Cố lên em, nó nghĩ dù không gửi từ ngữ đó tới Sapphire, nó không muốn làm cô em bị sao lãng hay cho người khác biết vị trí của mình. Một chút nữa thôi, đường càng ngày càng hẹp khi họ tới tường thành. Những tòa nhà nhấp nhô chủ yếu là nhà dân che hết mọi thứ trừ một khoảng trời trong xanh. Nước thải ứ đọng trên các máng cống cạnh các tòa nhà. Iragon và Aria dùng tay áo để che mũi và miệng. Mùi hôi thối hình như không ảnh hưởng tới bà lang trong khi Slembum gầm gừ và đập đuôi vì giận dữ. Một chuyển động thoáng qua trên mái nhà gần đó khiến Iragon chú ý, nhưng dù là gì khi nó nhìn thì vật đó đã biến mất. Nó tiếp tục nhìn lên, nhưng sau một lúc, nó lại nhìn ra những quang cảnh kỳ lạ, một mảng trắng đối nghịch với ống khói dính đầy bồ hóng. Một hình tam giác kỳ lạ đối nghịch với bầu trời ban sang. Một điểm nhỏ hình oval kích thước bằng đồng tiền xu đoan lập lòe trong bóng tối. Trên mái nhà là hàng tá ma mèo trong dạng thú. Ma mèo chạy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, lặng lẽ quan sát trong khi Iragon và bạn đồng hành rảo bước trong mê cùng chằng chịt ảm đạm của thành phố. Iragon biết những sinh vật biến hình đổi dạng khó hiểu này sẽ không giúp đỡ trừ khi họ rơi vào tình cảnh khốn đốn nhất chúng muốn giữ bí mật. Chuyện liên quân với Varden trước Gauberchi lâu nhất có thể, nhưng nó vẫn thấy được cổ vũ tinh thần. Con đường kết thúc bằng một ngã năm, Iragon bàn bạc cùng Aria và bà lang. Sau đó họ quyết định đi thẳng. Sau độ 30 mét là một ngã rẽ ra quảng trường phía trước cổng nam của Dra Leona. Iragon dừng lại, hàng trăm tên lính đang đứng trước cửa. Những tên lính đang bối rối mặc áo giáp và mang vũ khí trong khi chỉ huy họ hét ra lệnh. Đường chỉ vàng trên áo trấn thủ màu đỏ sâm của chúng lấp lánh khi chạy tới chạy lui. Sự hiện diện của những người lính làm Iragon thất vọng, nhưng nó càng chán nản hơn khi thấy chúng đã chất một núi đá đồ sộ trước cổng. Không cho Varden công thành, Iragon chửi thề, khối đá quá lớn, cần ít nhất 50 người lính làm trong vài ngày mới dọn sạch được. Sapphire có thể mở cổng trong vài phút nhưng Mutak và Thon sẽ không cho cô em nó cơ hội. Chúng ta cần đánh lạc hướng tiếp. Nó nghĩ, nhưng cách gì, Sapphire, nó hét và phóng tư tưởng về cô em. Nó chắc chắn cô em nó nghe thấy nhưng nó không có thời gian mà cà kê giải thích. Vì lúc đó tất cả tụi lính dừng lại và nhìn chằm chằm vào Iragan và những người bạn đồng hành. Có địch, Iragan rút thanh Brising và giơ về phía trước khi những tên lính chú ý tới. Nó đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu rút lui, quân Vaden sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của triều đình. Hơn nữa, nó không thể để Sapphire một mình đương đầu với tường thành và những tên lính. Nó hét vang khi chạy lên. Paria cùng nó tham gia trận chiến điên rồi này. Họ cùng nhau mở đường máu xông qua những tên lính đang bị bất ngờ. Trong một khoảnh khắc, nhiều tên lính quá bối rối. Chúng không nhận ra Iragan là kẻ thù cho tới khi nó chém vào chúng. Những mũi tên bay vun vút từ tường phòng hộ lao vun vút xuống quảng trường. Rất nhiều mũi nảy ngược lại vì lưới phòng vệ của Iragan. Chúng giết chết hoặc làm bị thương những tên lính triều đình. Iragan không thể đỡ toàn bộ các mũi giáo và dao đâm vào mình. Nó cảm thấy yếu sức ở mức đáng kể vì phép thuật của nó phản đòn tấn công. Nếu nó không thoát được, nó sẽ chết vì kiệt sức. Nó hét lớn, xoay một vòng, giữ thanh Brising gần eo khi chém những tên lính ở trong tầm kiếm. Lưỡi kiếm xanh chém ngọt qua xương thịt như thể chúng không phải vật chất. Máu chảy đầu kiếm, nhỏ xuống thành từng giọt như tinh cầu san hô. Những tên lính lùi lại, tay giữ chặt bụng để tránh vết thương hở miệng. Mọi chi tiết dường như sáng chói và sắc cạnh, như thể được điêu khắc từ gương kính. Iragan nhìn thấy từng sợi râu của tên lính trước mặt mình. Nó có thể đếm từng giọt mồ hôi chảy xuống từ mắt hắn. Và nhìn thấy từng đường gấp, vết chai rách trên bộ đồ hắn mặc. Tiếng va chạm khiến Iragan đau tai nhưng nó lại cực kỳ bình tĩnh. Nó không miễn dịch với những nỗi đau từng khiến nó khờ. Nhưng nó không còn dễ động lòng như trước, vì thế nó chiến đấu tốt hơn. Nó hoàn thành vòng xoay và đang di chuyển đến gần một tên lính khác thì Sapphire lượn vòng trên đầu. Đôi cánh của cô em nó áp sát cơ thể, vỗ như những chiếc lá trong cơn cuồng phong. Khi cô nàng bay qua, một cơn gió thổi bạt tóc Iragan và khi ấn nó xuống đất. Một giây sau, Thon xuất hiện với hàm răng nhe ra và lửa phóng ra từ miệng. Hai con rồng quấn nhau trên bầu trời trên Dra Leona nửa dặm. Sau đó lượn vòng và đuổi nhau theo hướng ngược lại. Từ ngoài tường, Iragan nghe tiếng reo hò rất lớn. Chắc quân Vaden sắp tới rồi. Một mảnh da trên tay phải nó nóng bỏng như có ai dội mỡ nóng vào. Nó rít lên và lắc tay nhưng cảm giác vẫn còn. Sau đó nó nhìn thấy máu lan ra khắp áo trấn thủ của nó. Nó nhìn Sapphire, chắc chắn là máu rồng nhưng nó không biết của con rồng nào. Khi những con rồng tới gần, Iragan lợi dụng phút sơ hở đó và giết thêm 3 tên. Sau đó những tên lính định thần và trận chiến trở về như lúc đầu. Tên lính cầm rìu tiến lên và vung rìu tới. Lưỡi rìu đi được một nửa thì Aria ngăn hắn bằng một cú chém từ đằng sau chia hắn thành hai. Iragan gật đầu một cái cảm ơn nàng. Họ thỏa hiệp ngầm, đứng đối lưng vào nhau và cùng nhau đối mặt với tụi lính. Nó có thể cảm nhận nhịp thở gấp gáp của nàng. Dù họ khỏe hơn và nhanh hơn con người, nhưng sức lực của hạn cũng có hạn. Họ đã giết hàng tá tên lính nhưng ngoài kia còn hàng trăm tên nữa. Iragan biết lực lượng tăng viện sẽ sớm xuất hiện thôi. Giờ sao, nó hét và gạt một ngọn lao đang nhằm lên bắp đùi nó. Phép thuật, Paria trả lời, trong khi trả đòn, Iragan đọc tất cả các câu thần chú có thể giết chết kẻ địch. Một cơn gió khác thổi tóc nó, một bóng hình lướt qua, Sapphire đang lượn vòng trên đầu với tốc độ nhanh khủng khiếp. Cô nàng xòe cánh và chuẩn bị đáp xuống tường thành. Trước khi kịp đậu xuống, Thon đã tới kịp, con rồng đỏ lao xuống. Khe lửa dài 30 mét, Sapphire hét lên vì thất vọng và bay khỏi tường thành, đập cánh liên hồi để bay cao lên. hai con rồng xoắn lấy nhau, cắn cấu nhau, thấy Sapphire gặp nguy chỉ làm Eragon thêm quyết tâm. Nó tăng tốc độ đọc nhanh lên nhưng không được mắc lỗi. Nhưng dù nó và Aria làm gì cũng không ảnh hưởng tới binh lính. Sau đó giọng Mutak dội từ trên trời xuống nhưng giọng của người khổng lồ mây. Ta bảo vệ họ, em trai, Eragon nhìn lên thấy Thon đang lao tới quảng trường. Sapphire không lường được sự đổi hướng đột ngột của con rồng đỏ. Cô nàng vẫn bay cao trên bầu trời thành phố, màu xanh đậm tương phản với màu trời xanh nhạt hơn. Chúng biết, Eragon nghĩ và nỗi sợ hãi lấn át sự bình tĩnh trước đó. Nó hạ mắt nhìn tụi lính, càng ngày càng có nhiều tên ùa xuống đường hai bên tường thành Draleona. Bà lang dựa mình vào một trong những căn nhà gần đó. Dùng một tay ném các lọ thủy tinh, một tay vung tinh cầu đét chém giết. Những lọ thủy tinh tỏa ra khói xanh lơ, bất cứ tên lính nào hít phải đều lăn quay ra đất. Nắm chặt cổ và quẫy đạp khi những cây nấm nâu nho nhỏ mọc lên trên da. Đằng sau Angela, trên bức tường khu vườn bằng phẳng là Slembum đang co người. Con ma mèo dùng móng vuốt cào lên mắt những tên lính và kéo rơi mũ họ. Làm họ quên mất việc tấn công bà lang. Cả ma mèo và Angela đều bị bao vây từ phía. Eragon không tin họ còn trụ được lâu. Eragon không thấy có tia hy vọng nào. Nó nhìn Thon giang cánh và giảm tốc độ. Chúng ta phải đi, Aria hét. Eragon lưỡng lự, Aria, bà Angela và Eragon dễ dàng nhảy qua tường tới nơi quân Varden đang chờ đợi. Nhưng nếu họ trốn đi, quân Varden sẽ không bao giờ có được cơ hội chiếm thành. Varden không thể đợi lâu hơn. Sau vài ngày nữa, nguồn nhu yếu phẩm sẽ cạn kiệt và lính tráng sẽ đào ngũ. Một khi chuyện đó xảy ra, Eragon biết họ sẽ không bao giờ thành công trong việc đoàn kết tất cả các giống loài chống lại Galbachi. Cơ thể và cánh của Thon che phủ bầu trời, tỏa bóng dâm màu hồng ngọc lên một vùng và che khuất Sapphire. Những giọt máu, to bằng cỡ nắm đấm tay Eragon nhỏ xuống từ cổ và chân Thon. Rất nhiều tên lính khóc thét lên vì chất lỏng chảy xuống. Eragon, đi thôi, Aria hét, nàng nắm lấy tay nó mà két nhưng nó vẫn đứng nguyên. Không chấp nhận từ bỏ, Aria kéo mạnh hơn, buộc Eragon phải nhìn xuống mà giữ thăng bằng. Trong lúc đó nó nhìn xuống ngón tay trỏ đeo Aran trên bàn tay phải. Nó đã hy vọng sẽ dùng năng lượng dự trữ trong nhẫn trong ngày nó đối mặt với Galbachi. Nó không xá gì với số năng lượng lão thu được trong thời gian tại vị. Nhưng đó là số năng lượng lớn nhất mà Eragon có. Nó biết nó sẽ không có cơ hội có được lượng năng lượng tương tự trước khi Varden tới Ureben. Nếu như thực sự họ có thể. Ngoài ra, đây là một trong những thứ ít ỏi ông Brom để lại cho nó. Vì thế nó không muốn sử dụng chút xíu nguồn năng lượng nào. Nhưng nó đâu còn lựa chọn. Đối với Eragon, lượng năng lượng giữ trữ trong Aran là cực kỳ lớn. Nhưng nó không biết liệu có đủ cho dự định của nó không. Nó liếc nhìn Thon đang bay tới với những móng vuốt to bằng một người đàn ông. Một phần trong nó đang hét váng lên đòi bỏ chạy trước khi con quái vật kia bắt nó ăn tươi nuốt sống. Eragon hít một hơi rồi chạm vào mặt Aran hét, Zierda. Lượng năng lượng tràn vào nó lớn hơn bao giờ hết, nó cảm giác như một dòng sông băng đang tan chảy luồn vào từng thờ thịt nó. Khiến nó nhột nhạt, căng người, cảm giác này vừa khó chịu vừa đê mê. Nó điều khiển khối đá lớn chặn cổng phóng lên trời. Khối đá đập vào người Thon, xé nát cánh hắn và đánh bay Thon đang gào thét ra khỏi nội thành Draleona. Sau đó, khối đá vỡ vụn. Tạo thành một mái vòm đá lơ lửng trên nửa phía nam thành phố. Khối đá bay lên làm rung chuyển quảng trường và mọi người ngã nhào xuống đất. Eragon chống tay và đầu gối tại chỗ, ngẩng mặt lên duy trì câu thần chú. Khi năng lượng trong nhẫn gần cạn kiệt, nó thì thầm, gánh Garehatea, như đám mây trong cơn cuồng phong. Cụm đá bị kéo về bên phải, phía bến cảng và hồ Leona. Eragon tiếp tục đẩy chúng khỏi trung tâm thành phố xa nhất có thể. Rồi, với chút năng lượng cuối cùng trong người, Nó kết thúc câu thần chú, với một âm thanh nhỏ tới gạt người. Đám mây đá bụi đổ sập xuống, những vật chất nặng hơn đá, những khúc cây gãy, đất cục rơi thẳng xuống, làm mặt hồ dậy sóng, trong khi những thứ nhẹ hơn vẫn bay là trên trời. Tạo thành một đám khỏi nâu lớn từ từ bay về đằng Tây. Giờ trước cổng là một khoảng trống, những viên đá lát đường bị vỡ tạo nên một cái hố. Giống như vòng tròn những cái răng gãy lởm chởm, cổng thành phố mở, vỡ vụn và biến dạng, chắc chắn không sửa lại nổi. Qua cảnh cổng hở toang hoác, Iragan thấy quân Vardan tràn vào những con đường phía dưới. Nó thở ra và để kệ tim đập thình thịch vì kiệt sực. Thành công, nó ngẩn người nghĩ, sau đó nó từ từ đứng dậy vì còn mơ hồ biết rằng nguy hiểm chưa qua. Trong khi tụi lính triều đình gắng gượng đứng dậy, quân Vardan tràn vào Dra Leona, hét vang những tiếng hét của chiến tranh và gõ kiếm vào khiên. Vài giây sau, Sapphire hạ cánh xuống giữa họ, cuộc chiến trở thành một cuộc tháo chạy vì những tên lính vội vã dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Iragan thoáng thấy Roran giữ biển người và người lùn nhưng không kịp bắt anh chú ý tới mình. Arya, Iragan quay người và hoảng hốt vì nàng không ở bên. Nó mở rộng tầm mắt tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện nàng ở bên kia quảng trường. Bị tầm 20 tên lính bao vây, những tên lính đang nắm tay chân nàng để lôi đi. Arya thoát được một tay và đấm vào cằm một tên, khiến hắn gãy cổ nhưng những tên khác ngay lập tức tóm lấy tay nàng trước khi nàng kịp trở tay. Iragan lao tới, trong cơn kiệt sức nó chém quá thấp khiến mũi kiếm Brising chạm vào áo giáp của tên lính đã chết. Khiến nó tuột tay, thanh kiếm rơi lanh canh trên đất, Iragan lưỡng lự không biết nên quay lại không. Nhưng rồi nó thấy hai tên lính dùng dao đâm Arya và nó tăng tốc gấp đôi. Khi thấy nó tới, Arya lắc mình một lúc, những tên lính tuột tay. Trước khi chúng kịp tóm nàng lại, Iragan đã hạ gục một tên. Đấm vào ngực hắn, tên lính để rear con kiến đâm dao vào ngực Iragan. Iragan dùng tay không nắm lưỡi kiếm mà giật lấy khiến nó gãy làm đôi. Sau đó dùng chính thứ vũ khí của hắn đâm vào bụng hắn. Trong vài giây, tất cả các tên lính vừa đe dọa Arya nằm chết trên đất hoặc đang hấp hối. Iragan không giết thì Arya giết. Sau đó, Arya nói, tự tôi có thể xử lý. Iragan cúi người, đặt tay lên đầu gối mà thở. Tôi biết, nó hất đầu về phía tay phải nàng đã bị thương khi kéo tay ra khỏi cùm lúc này đang nắm chặt xuôi bên mình. Cứ coi như tôi trả ơn đi. Quả bé thế, nàng cười nhẹ, hầu hết lính trắng đều đã trốn hết. Những tên còn lại thì lùi vào các căn nhà vì bị Vardan dồn vào chân tường. Iragan thấy một số lớn lính Galbarchi hạ vũ khí đầu hàng. Nó và Arya cùng nhau tới lấy lại thanh kiếm cho nó. Sau đó họ đi tới bức tường đất vàng. Mặt đất khá bẩn, họ ngồi trên tường quan sát quân Vardan diễu binh vào thành phố. Sapphire nhanh chóng tới chỗ họ, cô nàng dí mũi vào Iragan, nó cười và gãi mũi cho cô em. Cô nàng kêu dư dư trong họng trả lời, anh đã thành công, cô em nó nói, chúng ta đã thành công. Nó trả lời, Blergam từ trên lưng Sapphire đã thả lỏng bàn răng trên yên cương rồi trượt xuống. Trong một thoáng, nó cực kỳ choáng váng vì gặp chính mình. Nó ngay lập tức quyết định rằng nó không thích tóc nó xoăn ở hai bên thái dương. Blergam nói gì đó không rõ bằng ngôn ngữ cổ. Sau đó hình dạng anh ta mờ đi như khi nhiệt độ làm hơi nước bốc lên. Một lần nữa anh ta lại là chính mình. Cao, lông lá, mắt vàng, tai dài, răng sắc, anh ta chẳng giống tiên cũng chẳng giống người. Nhưng từ những biểu hiện căng thẳng trên khuôn mặt, Iragan thấy có chút buồn giận lẫn lộn. Thưa khắc tinh của ta thần, anh nói và cúi đầu trước Arya và Iragan. Sapphire đã nói cho tôi biết về chuyện xảy ra cho Vardan. Tôi, trước khi anh ta nói hết câu, 10 tiên nhân dưới quyền Blergam còn lại xuất hiện từ trong hàng ngũ Vardan và vội vàng chạy tới với kiếm cầm trên tay. Thưa khắc tinh của ta thần. Họ reo vang, thưa Aget Lầm, thưa Vảy Sáng, Iragan mệt mỏi chào họ và trả lời vài câu hỏi. dù thật sự nó chẳng muốn làm gì. Một tiếng gầm cắt ngang cuộc trò chuyện, một bóng đen lướt qua. Iragan nhìn thấy Thon đang bay trên đầu hắn lại gầm lên một lần nữa. Iragan lầm rầm nguyên rủa và cầm theo thanh Brising leo lên lưng Sapphire, trong khi Aria, Blergam và những tiên nhân khác bảo vệ xung quanh cô em nó. Đó là một đội hình dễ nể, nhưng Iragan không biết họ có chống nổi Mutak không. Toàn quân Vardan nhìn lên, nhưng kể cả những người quả cảm nhất cũng run sợ khi thấy một con rồng. Em trai, Mutak hét lớn khiến Iragan phải che tai. Anh sẽ đòi máu từ chú mày vì tội làm Thon bị thương. Cứ chiếm Dra Leona đi. Thành phố chẳng là gì với Galbachi, nhưng anh thề chú mày sẽ không sống lâu đâu. Sau đó Thon quay người bay về phía bắc Dra Leona và nhanh chóng biến mất sau cụm khói đang bốc lên từ những căn nhà bốc lên từ nhà thờ cháy. Cách chương.